Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Phong xuống đến sảnh để đón Hàn Liên lên lầu dùng bữa, Hàn Liên mang theo hai phần cơm đến dự định ăn cùng với Lãnh Phong luôn nhìn chồng tài liệu trên bàn Hàn Liên có chút đau lòng cho hắn làm việc vất vả cậu nói. Nếu không sau này em đi làm với anh, Lãnh Phong đang dùng bữa trưa, nghe cậu nói vậy có chút không phản ứng kịp. Sao lại muốn vậy, em không tiếp tục đi diễn nữa à, Hàn Liên lắc đầu. Không đâu, em đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất rồi, em không định làm lại đâu, và lại đi diễn rất khổ, em thích tự do hơn. Lãnh Phong cầu còn không được sao có thể từ chối, cậu lập tức gật đầu bảo. Được, và lại nếu Hàn Liên lại tiếp tục đi làm diễn viên, hiện tại cậu cũng đã lớn chắc chắn phải diễn mấy vai ôm ấp với người khác, hắn còn lâu mới đồng ý cho cậu đóng vai đó. Lúc này Cẩm Lạc gõ cửa đi vào trong, thấy Hàn Liên tới y cũng chả có gì gọi là ngạc nhiên cả, nhìn Lãnh Phong nói. Sếp bên giám đốc Thụy gọi đến hỏi tại sao vẫn chưa thấy hợp đồng được chuyển qua. Lãnh Phong nhíu mày, hợp đồng gì, Cẩm Lạc bất đắc dĩ nhìn hắn, người ta nói người bình thường khi yêu vào sẽ lú, ông chủ của mình cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là trường hợp lú nặng. Y nói, chính là hợp đồng lần trước đưa đến nhà cho sếp xem đó, sếp nói sẽ ký ngay mà đến hiện tại vẫn chưa thấy. Lãnh Phong cao có, làm gì có hợp đồng nào, cậu đưa đến hôm nào? Cẩm Lạc nói, đưa đến hồi hôm thứ ba, chính là cái ngày bị cúp điện toàn khu đó. Lãnh Phong, à, nhớ rồi, Cẩm Lạc nhìn ông chủ mình vẻ mặt bất biến. Sao vậy ông chủ, anh làm lạc mất rồi sao? Lãnh Phong khụ một tiếng, cậu đi gõ bàn khác cho tôi đi, hôm đó uống cà phê vô tình đụng đổ tôi quên mất. Hắn không thể nào nói rằng tờ hợp đồng đó đã vinh dự được xếp thành quạt để quạt cho vợ mình được. Cẩm Lạc nghi ngờ nhìn ông chủ, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài đi làm việc. Ai bảo mình là nhân viên còn người ta là chủ chứ? Hàn Liên nhìn Cẩm Lạc quay đi, lại nhìn Lãnh Phong vẻ mặt chột dạ, khẽ híp mắt. Anh đang nói dối đúng không? Lãnh Phong giật mình, sau đó nhanh chóng ổn định lại. Cái gì, làm sao có thể, từ trước đến giờ anh chưa nói dối bao giờ? Hàn Liên nhướng mày, ồ, Lãnh Phong vùi mặt ăn cơm không nói nữa, đưa tay xuống dưới bàn chậm rãi lau lau mồ hôi tay đã chảy ướt bàn tay. Showbiz mấy năm nay luôn luôn biến động, rất nhiều nghệ sĩ hôm trước vừa phong quang vô hạn hôm nay đã nổ ra xịt căng đan lớn, sự nghiệp xuống dốc không phanh. 4 năm trời qua đi cũng chẳng còn mấy người nhớ đến một tiểu minh tinh tên là Hàn Liên nữa. Nhưng hôm nay ngay khi lên mạng một cái tiêu đề đã đập thẳng vào mắt tất cả mọi người. 4 năm thanh xuân chờ đợi không uổng phí Phong Liên Ryan rồi. Tiêu đề này vừa nhìn là biết ship couple, ban đầu sẽ chẳng có ai quan tâm cả, nhưng hiện tại độ hot của tin này đang không ngừng tăng lên. Mọi người cũng tò mò hóng hớt, cũng không ngại vài phút để đọc bài viết liền bấm vào xem. Sau đó tất cả đều bùng nổ. Vị tiểu ca xinh đẹp này là ai vậy? Cầu thông tin, sao nhìn cậu ấy quen quen ấy nhỉ? Điên cuồng lưu hình, má ơi, nhan sắc này không vào showbiz đúng là uổng phí. Ôi má ơi, da cậu ấy thật trắng, chân cũng dài quá trời. Con nhà ai vậy, tôi muốn bắt cóc về, hu hu hu. Đẹp quá đi, cầu thông tin. Cầu thông tin X2, tôi cứ nhìn cậu ấy quen quen sao, á, cầu thông tin chung luôn. Đồng dạng cảm giác cậu ấy rất quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên Liên nhà chúng ta kìa, tôi không mơ chứ, hu hu, cậu ấy khỏe lại rồi ư, đại ca cao, đại diện Yuna. Fan Hàn Liên, ôi mà ơi, đúng là cậu ấy rồi. Hu hu, con của ma ma nhóc con Tiểu Liên Liên cuối cùng cũng về rồi sao? Tiểu Liên Liên đã khỏe chưa? Nhớ quá. Thích chị đây cũng đã cưới chồng được 1 năm rồi. Mấy lầu trên bình tĩnh đi, hãy phổ cập kiến thức cho người qua đường chúng tôi. Thông tin nè, cậu ấy tên là Hàn Liên. Mọi người đã xem phim chưa? Cái bộ hot hòn hot mấy năm trước ý, vai Họa Lam chính là cậu ý. Phim hot 4 năm trước vai cũng do cậu ấy đóng. Năm đó cậu ấy còn nhận được giải tiểu sinh xuất sắc nhất năm, nhưng sau đó vì bị bệnh nên phải lui về sau ngành giải trí, không nghĩ đến hôm nay lại thấy được cậu ấy, tôi hạnh phúc quá. Khoan đã mọi người để ý tới cái tên topic được không nhỉ? Đúng vậy, vấn đề không phải cậu ấy đẹp hay không, vấn đề là topic này tại sao lại xuất hiện ý, vừa mới sáng Hàn Liên còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ đã bị một cuộc gọi vào sáng sớm đánh thức. Cậu muốn bước xuống giường nghe điện thoại, không ngờ lại bị người bên cạnh ôm lấy. Còn sớm mà ngủ thêm tí nữa đi, cách chương.